thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 61, giải khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm chớp đan xen, mưa rông trắng xóa, nước mưa bám trên chiếc ô đen rỏ xuống sàn nhà, trộn lẫn với tiếng thở dốc. Bàn tay lạnh như băng sờ lên eo Thẩm Miên. Dung Duyệt vừa hôn anh vừa nói. Thầy, em muốn nhìn thầy nhiều hơn. Anh không phải giảng viên của em. Đừng có gọi như vậy. Thẩm Miên tức giận. Dung Duyệt thấp giọng cười cười. Bắt đầu hấp thu ấm áp từ cái hông của hắn. Tay lạnh như băng phảng phất chiếm được giảm bớt. Thẩm Miên cảm giác được chính mình y phục phía dưới có một đôi tay. Thật không biết nói em là con nít tốt. Vẫn là đúng là lãnh cảm tốt. Mà anh bảo này người bình thường căn bản sẽ không đọc chuyện phò đúng không em? Người bình thường chỉ là ai? Dung Duyệt đột nhiên bấm một cái lồng ngực của hắn. Thẩm Miên bởi vì đau đớn. Lập tức kêu lên tiếng. Anh còn với ai làm qua loại chuyện như vậy sao? Hắn làm sao đối đãi anh? Hắn cũng đùa bỡn anh nơi đây sao? Vẫn là với ngươi cửa. Sao, anh đem hắn vật bỏ vào thân thể của anh rồi không? Vẫn là của ngươi đồ đạc xông vào thân thể hắn. Dung Duyệt một bên hỏi hắn, vừa dùng tay phải ẩn vào quần của hắn trong. Anh thoải mái sao? Bắn bao nhiêu lần? Ngày thứ hai còn có thể di chuyển sao? Nói chuyện của hắn giống như là pháo lời hay liên tục. Một chút khe hở cũng không có cho Thẩm Miên lưu lại. Thẩm Miên bị hắn bắt giữ. Hắn cũng không dám thở mạnh một cái. Tôi trước mới không có người theo tôi làm loại chuyện như vậy. Với ngươi cái này tiểu hài tử xấu xa không giống với. Tôi là biết lên nét được không? Dung Duyệt cười nhạo hắn. Ha ha, ngươi một cái lão sư. Lên mạng tra loại vật này ngươi cũng không sợ bị. Hắn ánh mắt sáng ngời trong mang theo làm người tôi không rét mà run uy hiếp. Lão sư, liền không phải là người sao? Thẩm Miên yếu ớt mà phản bác. Hơn nữa khi đó ngoại trừ sư phụ của ta, tôi thấy được nhiều nhất chính là tôi bác sĩ tâm lý. Căn bản cũng không có cơ hội cùng người khác làm loại sự tình này. Dung Duyệt sửng sốt một chút. Ngươi tại sao muốn xem bác sĩ tâm lý? Thẩm Miên nghe được vấn đề của hắn. Đột nhiên dùng cánh tay chặn con mắt. Dung Duyệt tiến lên, khẽ cắn một cái cổ của hắn. Bởi vì ta, Thẩm Miên cảm thấy ủy khuất vô cùng. Tôi vẫn đang làm mộng. Tôi vẫn mơ tới chỉ có 13 tuổi thời điểm đó ngươi. Tôi vẫn ở trong mơ đối với cái kia ngươi làm rất chuyện gì quá phận. Bọn họ đều cảm thấy đây là bệnh. Dung Duyệt kéo xuống cánh tay hắn. Bất đắc dĩ trông coi hắn. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Thẩm Miên muốn phản bác thuyết pháp này. Thế nhưng môi bị ngăn chặn. Đang ở ngươi nông tôi nông thời điểm. Dung Duyệt điện thoại di động vang lên. Hắn không thể không buông ra Thẩm Miên. Bất đắc dĩ nghe điện thoại. Dung Duyệt, ngươi lại kiều rớt trường học làm việc sao? Tiết lão sư tìm không được ngươi lại tìm tôi phiền toái. Lăng Tiêu kêu trời trách đất thanh âm truyền ra. Dung Duyệt bất đắc dĩ lên tiếng trả lời. Thủ hạ chính là động tác không có ngừng. Thẩm Miên bị cú điện thoại này cho giống tỉnh. Lập tức liền rút ra Dung Duyệt tay. Trừng mắt liếc hắn một cái. Đáng tiếc hiện tại hắn một đôi mắt xếch trong hơi nước tràn đầy. Không có chút nào uy hiếp tác dụng. Hảo, tôi hiện tại liền chạy tới. Dung Duyệt không ngừng mà trả lời. Sau đó cúp điện thoại. Hai người liếc nhau. Thẩm Miên, người nhanh cho tôi đi qua. Dung Duyệt không yên tâm hỏi. Có cảm giác sao? Không bằng tôi lại theo ngươi ngây người nhiều một hồi lại đi à. Đàm Mỹ hát văn. Cái kia cái bố thí giọng nói làm cho Thẩm Miên nghe được sẽ không thoải mái. Hắn ở cái bàn phía dưới phách cánh tay hắn. Nhanh đi cho ta. Dung Duyệt không thể làm gì khác hơn là từ trên sàn nhà đứng lên. Ô cũng cho tôi bắt đi. Thẩm Miên phân phó hắn. Tôi kỳ thực cầm hai thanh ô qua đây. Chính ngươi giữ lại cái chuôi này à. Dung Duyệt đạp chân bó bước chạy. Thẩm Miên một người còn trốn cái bàn phía dưới. Nhanh lên đem y phục của mình cùng quần sửa sang xong. Hắn làm xong việc này về sau. Cảm giác mình như là ở trường học vụng trộm đạo đức hư hỏng lão sư. Nghĩ tới đây, cả người hắn ở trong gió lăng loạn. Hắn có chút nhớ tìm một cơ hội bắt lại Dung Duyệt. cùng cái kia như trước không hiểu nhiều xã hội quy tắc người tốt tốt phổ cập khoa học một cái. Làm cho hắn rõ ràng nhận biết được ở một vài chỗ. Chớ nên làm một sự tình. Đáng tiếc Dung đại thiếu gia là rất bận rộn. Thẩm Miên kết thúc chính mình chương trình học liền đi về nhà. Ban đêm bầu trời càng thêm âm trầm. Hắn nhịn không được gọi một cú điện thoại cho Dung Duyệt. Mưa càng lớn, có muốn hay không tôi tối nay đi đón ngươi? Không cần, tôi đã ly khai trường học, đang cùng bằng hữu ăn. Xong về sau hắn biết tiễn tôi về nhà. Thẩm Miên ngây người, ngươi ở đâu ra bằng hữu? Ngươi, Dung Duyệt bị hắn phát cáu. Không nói, tối nay tôi sẽ trở về. Cúp điện thoại về sau. Dung Duyệt trước mặt chính là một mảnh ánh đèn lờ mờ. Ngồi đối diện hắn nhân cầm cốc có chân dài. Đụng một cái hắn rượu đỏ. Nhất định chính là thật đáng mừng. Dung Duyệt, người happy ending sắp đạt thành. Chu Ngạn Hiến, người là mở xe tới. Uống như vậy rượu không có quan hệ sao? Dung Duyệt nhắc nhở. Chu Ngạn Hiến uống nửa chai rượu đỏ. Trên mặt đã bắt đầu có đỏ ửng. Tôi bình thường nói chuyện làm ăn uống càng nhiều. Hơn nữa dự định uống rượu về sau. Tôi đang ở tìm thay mặt điều khiển rồi. Dung Duyệt không làm gì được hắn. Không thể làm gì khác hơn là cầm chén rượu lên. Với hắn đụng một cái. Uống. Chu Ngạn Hiến vô cùng vui vẻ. Dung Duyệt vừa uống rượu một bên hỏi hắn. Trong công ty công tác không phải hài lòng. Đâu chỉ không phải thuận. Nói lên cái này. Chu Ngạn Hiến liền tức cành hông. Tôi đã nói với ngươi nha. Hắn lại nói tiếp liền không dứt. Dung Duyệt biết mình tửu lượng thực sự rất kém cỏi, cho nên uống hơi có chút rượu đỏ về sau liền ngừng. Rượu còn dư lại đều bị Chu Ngạn Hiến nuốt vào trong bụng. Không để ý tới tất cả buông ra uống Chu Ngạn Hiến rất nhanh thì say ngã rồi. Chu Ngạn Hiến, người thay mặt điều khiển là người nào? Dung Duyệt khổ cực mà từ trong túi tiền của hắn móc ra điện thoại di động. Hắn điền mật mã vào. Sau đó ở lật Chu Ngạn Hiến danh bạ. Chu Ngạn Hiến cả người ghé vào trên bàn. Vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ. Dung Duyệt, đang ở Dung Duyệt hoa truyền tin của hắn ghi âm. Không biết như thế nào cho phải thời điểm. Một chiếc điện thoại đánh tới. Điện thoại điện báo người là Lâm Chí Viễn. Bị tiêu chú điện thoại quấy rầy. Dung Duyệt bất đắc dĩ trông coi Chu Ngạn Hiến. Sau đó nhận nghe điện thoại. Rất rõ ràng chính là nói chuyện. Thế nhưng bên kia một mảnh trầm mặc. Dung Duyệt, xong chưa? Tôi thật không ngờ ngươi biết nghe điện thoại. Bên kia giọng đàn ông sáp sáp. Dung Duyệt cảm thấy hai cha con này đều ngơ ngác khó hiểu. Ngươi nếu là không nhớ hắn nghe điện thoại. Làm như vậy nha đánh tới. Người bên kia nghe được không phải Chu Ngạn Hiến thanh âm. Lại là trầm mặc một lúc lâu. Ngươi là ai? Dung Duyệt từ Chu Ngạn Hiến tay bên rút ra một điếu thuốc. Hắn điêu ở trong miệng. Cũng không châm lửa. Lâm thúc thúc. Đã lâu không gặp. Tôi là Dung Duyệt. Dung Duyệt. Dung Duyệt nhớ lại một việc. Ngươi bây giờ là ở Lung Thành đúng không? Là. Ngươi có bằng lái sao? Có. Chu Ngạn Hiến uống say. Ngươi qua đây tiếp một chút hắn a, xe của hắn ở chỗ này. Ngươi qua đây thì tốt rồi. Nói xong, Dung Duyệt báo một cái quán rượu tên liền cúp điện thoại. Ở bên trong quán rượu, Dung Duyệt không tốt một chút yên. Vì vậy chỉ có thể đem còn dư lại rượu đỏ uống. Uống được vi huân thời điểm, một người từ cửa tiệm rượu vọt vào. Lâm Chí Viễn nhiều năm như vậy như trước. Mang cũ kỹ kính mắt. Trắng noãn khuôn mặt thoạt nhìn có chút tiểu tụy, khóe mắt sinh ra nếp nhăn. Dung Duyệt hướng hắn vẫy vẫy tay. Hắn lúc này mới chú ý tới bọn họ. Giao cho ngươi. Dung Duyệt chỉ uống say ngất rồi Chu Ngạn Hiến. Lâm Chí Viễn trông coi ngã vào trên bàn Chu Ngạn Hiến. Vẫn ngơ ngác trông coi. Đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần. Dung Duyệt đứng dậy. Lúc đầu Chu Ngạn Hiến hẳn là tiễn tôi về nhà. Hiện tại xem bộ dáng là không quá có thể. Lâm Chí Viễn cái này mới phản ứng được. Lập tức đề nghị, tôi đưa ngươi trở về đi. Dung Duyệt cũng không chối từ. Tốt, Chu Ngạn Hiến ghé vào trên bàn. Đang ngủ đánh một cái nấc. Điều này làm cho mới vừa nhích tới gần Lâm Chí Viễn lại càng hoảng sợ. lập tức lui về phía sau đụng một bước. Dung Duyệt không để ý đến hắn phản ứng quá khích, tự nhiên tiến lên, đem Chu Ngạn Hiến kéo lên. Lâm Chí Viễn lập tức cũng đi hỗ trợ. Hai người cùng nhau đem Chu Ngạn Hiến cái đến trong xe của hắn. Chu Ngạn Hiến ngồi ở đằng sau ngủ. Lâm Chí Viễn trên ghế lái. Dung Duyệt cái chìa khóa xe cho hắn. Sau đó ngồi ghế cạnh tài xế mặt trên. Thuần thục đưa vào địa chỉ. Ngươi muốn đem hắn đưa về nhà. Hay là trước mang về nhà của ngươi. Lâm Chí Viễn vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình. Tôi là qua đây đi công tác. Cùng đồng sự ở. Hay là trở về nhà hắn a? Vậy theo hướng dẫn đi thôi. Trên đường tôi xuống xe thì đến nhà rồi. Rất thuận đường. Lâm Chí Viễn lần nữa muốn nói lại thôi. Dung Duyệt nhướng mày nhìn hắn. Có chuyện gì cứ nói đi. Không nên dùng cái loại này vi diệu như vậy biểu tình trông coi ta. Chấm. Lâm Chí Viễn đạp chân ga. Một bên đánh tay lái. Một bên tiểu tâm rực rực vấn đề. Ngươi và Ngạn Hiến. Là ở giao du sao? Dung Duyệt suýt chút nữa không có bị hắn những lời này cho nhồi máu. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay nghe qua đáng sợ nhất câu. Không thể a, à, hát, Lâm Chí Viễn thở dài một hơi. Dung Duyệt mới là muốn thở dài một hơi nhân. Lâm Chí Viễn liếc mắt nhìn hắn. Vậy các ngươi, Lâm thúc thúc, chúng tôi tối đa chính là hữu nghị. Ngươi không muốn nghĩ nhiều nữa. Dung Duyệt rất sợ hắn lại lờ ý nói ra không làm người tôi kinh sợ. Động lòng thì chết không yên. Vậy sao ngươi có thể mở điện thoại di động của hắn? Xuất ra hắn chìa khóa. Còn biết gia đình hắn địa chỉ. Dung Duyệt, đây là hắn gặp qua khiến hắn sợ hãi nhất trung niên nhân. Xe ở trong mưa đi tới. Văng lên bọt nước phản chiếu lấy thành phố Nghê Hồng quang mang. Biến thành đủ mọi màu sắc hột. Dung Duyệt đến nhà lầu dưới thời điểm. Lập tức liền cáo từ. Lâm Chí Viễn đầu xe một điều. Dựa theo hướng dẫn đi ra ngoài đi. Hắn ở lúc lái xe. Chu Ngạn Hiến một mực ngủ. Nhẹ nhàng tiếng hít thở làm máy điều hòa không khí tạp âm. Tràn đầy lỗ tai của hắn. Xuống đất ga ra. Hắn đóng cửa lại về sau liền đi ra sau đem hắn ôm ra. Uống say ngất rồi nhân giống như là tử thi giống nhau trầm trọng. Lâm Chí Viễn nỗ lực nhiều lần mới đem hắn ôm ra. Bao năm không thấy thanh niên đã dáng dấp còn cao hơn hắn. Một phát thấy có người ôm cùng với chính mình. Chu Ngạn Hiến vô ý thức tựa như bạch tuộc giống nhau quấn quýt lấy đối phương. Dung Duyệt, tôi muốn uống nước. Ở Chu Ngạn Hiến trong nhận biết. Hiện tại cũng chỉ có một người biết chiếu cố mình rồi. Lâm Chí Viễn hít sâu một hơi. Không rên một tiếng. Khó khăn đem hắn tiếp tục đi phía trước tha. Mang nhân hoạt động tiến hành được phía sau. Lâm Chí Viễn cũng thở hồng hộc. Làm lớn cửa vừa mở ra. Hắn khẩn cấp tìm được trong nhà sofa. Đem Chu Ngạn Hiến ném vào. Thật là, tại sao phải uống nhiều như vậy a? Chu Ngạn Hiến nhắm mắt lại. Vẫn còn ở thân. Ngâm, thủy thủy thủy. Lâm Chí Viễn lập tức ở nơi này cái rộng rãi trong nhà đi tới đi lui. Rốt cuộc tìm được cái chén tiếp thủy. Khi hắn cầm ly nước đến Chu Ngạn Hiến bên cạnh thời điểm. Lại là vẻ mặt làm khó dễ. Có thể uống nước sao? Hắn vỗ vỗ Chu Ngạn Hiến cánh tay. Có thể. Chu Ngạn Hiến nói như vậy. Thế nhưng di chuyển cũng không có di chuyển. Lâm Chí Viễn bất đắc dĩ. Đem cái chén nhét vào trong tay của hắn. Chu Ngạn Hiến cảm giác được trong tay có thủy. Lập tức đã nghĩ uống. Thế nhưng hắn hiện tại nằm, còn nhắm mắt lại, cái chén một nghiêng, liền đem thủy toàn bộ ngã xuống trên người. Ai, Lâm Chí Viễn bị lại càng hoảng sợ, vội vã quất khăn tay cho hắn lau y phục. Thế nhưng bất luận làm sao lau, y phục là toàn bộ ẩm ướt rớt. Hắn không thể làm gì khác hơn là thay hắn cởi áo ra. Chu Ngạn Hiến có một bộ tốt thể trạng, phối hợp hắn diễm lệ khuôn mặt. Đủ để gọi người mặt đỏ tim đập. Lâm Chí Viễn cố ý không nhìn. Sau đó kéo hắn trở về phòng. Bởi vì sức nặng của hắn vượt ra khỏi Lâm Chí Viễn năng lực chịu đựng. Lâm Chí Viễn một bả hắn kéo đến trên giường. Người còn chưa kịp đi. Đã bị hắn ép tới cùng nhau ngã xuống giường. Lâm Chí Viễn là thật không có tánh khí. lần nữa nói ra câu kia oán trách nói. Ngươi vì sao uống nhiều rượu như vậy a? Bởi vì... Chu Ngạn hiến miệng giật giật. Lâm Chí Viễn bị lại càng hoảng sợ. Bởi vì... tâm tình không tốt. Chu Ngạn hiến hít mũi một cái. Lâm Chí Viễn đứng lên. Sau đó đem hắn nhét vào trong chăn. Trông coi mơ mơ màng màng Chu Ngạn hiến. Hắn sờ sờ trán của hắn. Chỉ cảm thấy không nỡ. Chu Ngạn hiến bị hắn dỗ dành lấy. Sau đó mở mắt. Chỉ là thị giác hoàn toàn mông lung. Thủy, Lâm Chí Viễn nghe được hắn phải nói. Liền đem ngày sơ phục thấp. Muốn nghe rõ, ngươi cái trạng thái này còn dám uống nước. Hắn giờ khóc giờ cười. Ô, Chu Ngạn hiến lại quất một cái mũi. Lâm Chí Viễn không thể làm gì được hắn. Chuẩn bị lại đi rót một ly thủy tiến đến. Hắn vừa mới khẽ động. Chu Ngạn hiến liền kéo hắn lại cánh tay. Không cho hắn đi. Thì thế nào? Lâm Chí Viễn đã trở về. Chu Ngạn hiến níu lại cánh tay hắn. Đem hắn kéo xuống. Sau đó thừa dịp Lâm Chí Viễn sững sờ thời điểm. Ôm cổ của hắn đích thân lên đi. Lâm Chí Viễn quá mức giật mình. Trong chốc lát quên đẩy hắn ra. Chu Ngạn hiến ở trong miệng của hắn. Khát cầu nhỏ bé chút nguồn nước. Các loại uống đủ thủy về sau. Người nào đó. Ba kỷ. Một tiếng. Lại đổ về ngủ trên giường thấy rồi. Lâm Chí Viễn che miệng. Đỏ bừng cả khuôn mặt ngược lại ở trên sàn nhà. Trung niên nhân xấu hổ thời điểm. Cũng là thật đáng yêu. Cách chương.